Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 236: Lại đến 3000 thế giới. Ngự kiếm thuật viên mãn. 241. Chương 235: Lại đến 3000 thế giới. Ngự kiếm thuật viên mãn. 30 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba năm huyền bảy. Chương 235, lại đến 3000 thế giới. Ngự kiếm thuật viên mãn. 5K, cầu nguyệt phiếu tương đương. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hài lòng nhẹ gật đầu. 5 vạn mai dưỡng nguyên đan cùng luyện phủ đan. Cái này đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Nếu là lại nhiều, ta sợ rằng không có dư thừa năng lượng có thể mang ra. Chấm ngoặc kép. Mà lại lưu cho đại hạ quân đội 18 vạn mai đan dược. Cũng kém không nhiều, có thể kiên trì đến 25 năm tả hữu. Như thế thích hợp nhất. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Năm thứ 5, người tiếp tục khổ tu thiên kiếm quyết. Tuy có chỗ tinh tiến, nhưng khoảng cách đại thành cấp quả thực quá xa. Nhưng người tại giáng lâm giáo bên trong địa vị lại càng ngày càng cao. Giáo đồ mê đệ vậy càng ngày càng nhiều. Như thế, lại là thời gian 3 năm quá khứ. Năm thứ 8, tu vi của ngươi tiến thêm một bước. Khoảng cách hợp thể kỳ tam trọng càng ngày càng gần. Trung gian ngươi rút sạch. Sao bớt thời giờ, đi một chuyến vạn mộc tông di tích. Đánh chết vạn mộc chân nhân. Mang ra mấy trăm ngàn viên linh thạch. Nhưng cùng lúc trước ngươi góp nhặt linh dịch. Linh thạch đã toàn bộ hao hết. Muốn tăng thêm một bước tu vi càng thêm khó khăn. Đối với thiên kiếm quyết cảm ngộ, người vậy lâm vào một lần tiểu bình cảnh. Khoảng cách đại thành cấp vẫn như cũ có không ít khoảng cách. Thế là, lĩnh ngộ thiên kiếm quyết sau khi, người vậy bắt đầu nếm thử ngự kiếm thuật lĩnh ngộ. Ngự kiếm thuật tu luyện độ khó so thiên kiếm quyết thấp hơn không ít. Lại thêm những năm này ngươi đối kiếm đạo cảm ngộ trình độ càng ngày càng cao. Bởi vậy ngươi đối với ngự kiếm quyết lĩnh ngộ càng ngày càng cao sâu. Lấy ngươi bây giờ tốc độ bay, ngự kiếm phi hành, ngày đi 10 vạn dặm đã không đáng kể. Năm thứ 9, Lạc Sơ Ảnh dựa vào sự giúp đỡ của ngươi khoảng cách truyền kỳ hậu kỳ đã không xa. Mà ngươi ở đây giáng lâm giáo bên trong uy vọng như mặt trời ban trưa. Không ít giáo chúng đều hy vọng ngươi có thể trở thành mới phái hệ lãnh tụ. Người trong lòng biết thời cơ đã thành thục, tiếp xuống chỉ cần chờ đợi một cái cơ hội, liền có thể thay thế tự nhiên phái hệ chi chủ vị trí. Thứ 11 năm, người lược thi tiểu kế liền trừ đi tự nhiên phái hệ lãnh tụ. Sau đó thành công đăng vị, trở thành mới phái hệ lãnh tụ. Dưới tay giáo đồ, trưởng lão thậm chí hộ pháp đều đúng ngươi rất là ủng hộ. Tin tưởng vững chắc giáng lâm giáo tại ngươi dẫn dắt đi có thể lại sáng tạo huy hoàng. Mặc dù Long hộ pháp đối với ngươi có chút bất mãn. Nhưng ở đại thế phía dưới. Thứ 12 năm, ngươi hạ một đạo mệnh lệnh. Hy vọng đạt được một phần giáng lâm giáo nội ứng tại cái khác thế lực danh sách. Mặc dù đạo mệnh lệnh này có chút kỳ quái. Nhưng không có người hoài nghi tới ngươi. Nhưng giáng lâm giáo tiềm phục tại thế lực khác nội ứng khó mà thống kê. Người bỏ ra dòng dã thời gian nửa năm, mới đưa những này nội ứng kỹ càng danh sách toàn bộ sửa soạn xong hết. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh trong lòng vui mừng. Sau đó mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng, tiếp tục thời gian một canh giờ. Ngoặc kép, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức. Còn thừa năng lượng 600.9999 vạn điểm. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh xuất hiện ở một nơi xa lạ trong phòng. Mà Tô Tỉnh trong tay. Lại có lấy thật dày một sấp danh sách. Trong đó tối thiểu ghi lại thiên vị nội ứng thành viên danh sách cùng với hắn tin tức cặn kẽ. Vẻn vẹn cái này một chồng giấy. Lưu loát cũng không chỉ mấy chục vạn chữ. Tô Tỉnh sau đó đọc nhanh như gió. Nhanh chóng đem những này nội ứng thành viên tin tức toàn bộ ghi lại. Lấy Tô Tỉnh bây giờ tu vi. Hắn thần hồn mạnh. Ký ức loại này thông thường văn tự. Tự nhiên dễ dàng. Cơ hồ liếc mắt đều có thể ghi lại. Chỉ có loại kia tu tiên giới cường đại công pháp thần thông. Bởi vì văn tự bên trong ẩn chứa cực lớn lực lượng. Cho nên khó mà ký ức. có thể Tô Tỉnh ngay cả Thiên Kiếm Quyết đều có thể cõng xuống. Huống chi là cái này mấy chục vạn phổ thông văn tự. Rất nhanh, đắm chìm thức mô phỏng thời gian kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt, trong mắt mang theo một vệt vẻ phức tạp. Không nghĩ tới giáng lâm giáo thế mà tại các thế lực lớn bên trong nằm vùng nhiều như vậy nội ứng. Thật có thể nói là thâm căn cố đế a. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Phần tình báo này là thật quá mức nặng cân. Trong tình báo ghi chép, giáng lâm giáo xếp vào trên Lam Tinh nội ứng, tổng cộng có 2.300 dư vị. Trong đó, vượt qua 1.500 tên nội ứng tại Đại Hạ cảnh nội. Bao quát Đại Hạ quân đội, cận thị thương hội, tarot hội, thậm chí là tất cả đỉnh tiêm thương hội cùng nhất lưu thương hội bên trong. Đều có giáng lâm giáo nội ứng. Giáng lâm giáo xếp vào tại tarot hội cái thứ nhất nội ứng. Là ở năm nay tháng 7, nội ứng tin tức ta đã sớm biết được. Đến lúc đó nhất định không thể nhận người này nhập hội. Thậm chí cận thị thương hội chờ thương hội bên trong. Tư lịch dài lâu nhất nội ứng. Thậm chí đã nội ứng mấy chục năm. Cũng không từng bị phát hiện. Cái này cần nắm giữ bao nhiêu tầng muốn tình báo. Dừng một chút, Tô Tỉnh thở dài một tiếng nói. Đương nhiên, điều kỳ quái nhất vẫn là Đại Hạ quân đội. Chấm ngoặc kép, giáng lâm giáo xếp vào tại Đại Hạ quân đội bên trong nội ứng. Tổng cộng 783 tên. Từ trấn yêu quan võ hoàng cấp bậc tướng quân, cho tới phụ trách hậu cần, chuyển vận phổ thông sĩ quan. Thế mà đều có giáng lâm giáo nội ứng tồn tại. Tô Tỉnh có chút khó có thể tin. Nhất làm cho hắn hủy tam quan chính là vị kia võ hoàng cấp nội ứng đã tiềm phục tại trấn yêu quan bên trong tiếp cận 200 năm. Thậm chí trước đó Tô Tỉnh còn tại trong tin tức nhìn qua người kia tin tức. Vị kia võ hoàng nội ứng vì cứu vớt một chi Đại Hạ quân đội, cuối cùng đại chiến yêu hoàng, bản thân bị trọng thương suýt nữa bỏ mình. Như thế oanh liệt thiết huyết quân nhân. Nếu không phải Tô Tỉnh đối với mình tình báo 10 phần vững tin, vô luận như thế nào Tô Tỉnh đều không tin người kia sẽ là nội ứng. Chậc chậc, còn thật là khó khăn làm a. Cái này nội ứng thế lực thâm căn cố đế. Chấm ngoặc kép, kế sách hiện nay chỉ có thể tạm thời đem bộ phận này danh sách chỉnh lý tốt giao cho Lư Nguyên Võ. Lại để cho Lư Nguyên Võ chậm rãi thanh lý mất những này nội ứng rồi. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh vuốt vuốt mi tâm, xử lý như thế nào nội ứng sự tình, Tô Tỉnh cũng không thèm để ý, hắn có thể làm chính là cung cấp phần danh sách này, để Đại Hạ quân đội tự mình giải quyết là được, bây giờ nội ứng đã biết được, về sau giao dịch thời điểm, phải tất yếu tránh đi những này nội ứng, chắc hẳn muốn an toàn không ít, chấm ngoặc kép, như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đạt được phần này nội ứng danh sách về sau, người cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì nếu là lúc này tiết lộ cho Đại Hạ quân đội, tất nhiên sẽ bị giáng lâm giáo hoài nghi. Thế là, người hoàn toàn như trước đây mỗi ngày tu luyện. Thứ 13 năm, người đối với Thiên Kiếm Quyết lĩnh ngộ vẫn như cũ dừng lại tại tiểu thành cấp bậc. Nhưng nhường người có chút vui mừng chính là, người đối với ngự kiếm thuật lĩnh ngộ tiến thêm một bước. Thành công đạt đến đại thành cấp bậc. Đại thành cấp bậc ngự kiếm thuật. Người ngự kiếm phi hành. Một canh giờ liền có thể đi đường 1.500.000 dặm. Người tốc độ bay tăng lên rất nhiều. Thứ 14 năm, tu vi của ngươi thành công đột phá. Ngươi trở thành hợp thể kỳ tam trọng tu sĩ. Đột phá hợp thể kỳ tam trọng về sau, ngươi cũng không có lười biếng. Vẫn như cũ mỗi ngày tu luyện, cũng cố gắng lĩnh ngộ Thiên Kiếm Quyết. Như thế, lại là thời gian 3 năm quá khứ. Thứ 17 năm, người lĩnh ngộ Thiên Kiếm Quyết lần nữa lâm vào bình cảnh. Tiến triển chậm chạp, thế là người ngược lại tu hành ngự kiếm thuật. Hy vọng sớm ngày đem ngự kiếm thuật tu hành đến cảnh giới viên mãn. Ngày nào đó, người tu hành ngự kiếm thuật lúc lâm vào một loại nào đó trạng thái huyền diệu. Người thành công phát động tính ngẫu nhiên đốn ngộ. Tại đốn ngộ trong trạng thái, người đối với ngự kiếm thuật lĩnh ngộ phi tốc tăng lên. Trong nháy mắt 3 ngày thời gian trôi qua. Khi ngươi lần nữa lấy lại tinh thần. Có chút thất vọng mất mát. Tùy theo ngươi phát hiện, bản thân đối với ngự kiếm thuật lĩnh ngộ, thành công bước vào cảnh giới viên mãn. Viên mãn cấp ngự kiếm thuật, đủ để cho ngươi một canh giờ ngự kiếm phi hành 3 vạn dặm. Một ngày đi đường 36 vạn dặm, không đáng kể, mà lại theo ngươi linh kiếm phẩm chất tăng lên, cùng với bản thân tu vi, kiếm đạo lĩnh ngộ tăng lên, ngự kiếm tốc độ phi hành sẽ chỉ càng lúc càng nhanh. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy ánh mắt này có chút phức tạp, than nhẹ một tiếng nói, thật là có tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh a. Tô Tỉnh khổ tâm tu luyện thiên kiếm quyết, hy vọng phát động tính ngẫu nhiên đốn ngộ, lại chưa thể phát động, không nghĩ tới tiện tay một luyện ngự kiếm thuật, thế mà trực tiếp phát động tính ngẫu nhiên đốn ngộ, đạt tới viên mãn cấp bậc. Đáng tiếc, nếu là thiên kiếm quyết đạt đến đại thành cấp bậc, tu vi lại tinh tiến một chút, vượt cấp chiến bình đại thừa kỳ tu sĩ đều không phải vấn đề a. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, bất quá viên mãn cấp ngự kiếm thuật cũng không tệ là được rồi. Ngày đi 36 vạn dặm, tốc độ này một ngày thời gian là đủ đến Lam Tinh phía trên bất kỳ chỗ nào rồi. Tô Tỉnh ngược lại là thỏa mãn, phát động đốn ngộ, dù sao cũng so không phát động tốt, bất quá lần này mô phỏng, muốn lại lần nữa phát động đốn ngộ độ khả thi có thể liền thấp, không bằng một lòng tăng cao tu vi. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 18 năm, người tiếp tục cố gắng tu luyện, tu vi vững bước tăng lên, thứ 19 năm, người rút sạch, sao bớt thời giờ, đi một chuyến ngự thú giới sát lục chiến trường, bỏ ra mấy tháng thời gian đem truyền kỳ yêu thú toàn bộ giết sạch, thuận tay đánh chết tóc bạc yêu đế. Thứ 20 năm, người mỗi ngày tiếp tục bế quan, cố gắng tăng cao tu vi. Như thế, lại là thời gian 5 năm quá khứ. Thứ 25 năm, 5 năm này thời gian bên trong, người mỗi ngày tại Linh Điền Động Thiên bên trong bế quan, rất ít trở lại Lam Tinh. Chỉ là sẽ ngẫu nhiên chú ý trấn yêu quan cùng với giáng lâm giáo tình huống. 5 năm qua, mặc dù chỉ dựa vào linh khí tu luyện, nhưng ngươi tu vi trung quy là có tăng lên, đạt tới hợp thể kỳ tam trọng nửa đoạn sau. Ngươi dự định tại cuối cùng thời gian 3 năm bên trong tận lực đột phá tới hợp thể kỳ trung kỳ. Vì vậy tiếp tục lựa chọn bế quan. Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng văn tự khẽ gật đầu. Thứ 25 năm trước hướng 3000 thế giới cũng không chỗ tốt. Ngược lại sẽ bị thiên ma ngục giam giữ. Chấm ngoặc kép, mà lại giáng lâm giáo trong sơn cốc linh khí vậy kém xa Linh Điền Động Thiên rồi giáo. Không như an tâm tu luyện, đợi đến thứ 28 năm lại đi qua. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Tại ngày qua ngày tu luyện bế quan bên trong, thời gian 2 năm trong nháy mắt quá khứ. Thứ 27 năm, tu vi của ngươi khoảng cách đạt tới hợp thể trung kỳ đã không xa. Ngươi chuẩn bị nếm thử sau cùng đột phá. Ngươi đem những năm gần đây tích lũy mấy trăm vạn giọt linh dịch lấy ra. Chuẩn bị thừa thế xông lên đột phá tới hợp thể trung kỳ. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt thời gian nửa năm quá khứ. Tại thứ 27 năm nửa năm sau, tu vi của ngươi cuối cùng đột phá tới hợp thể kỳ tứ trọng. Chúc mừng ngài trở thành hợp thể trung kỳ tu sĩ. Đột phá đến hợp thể trung kỳ về sau, ngươi trong lòng biết là thời điểm rời đi Lam Tinh rồi. Thế là ngươi xuất phát đi trước tiên võ thời đại phó bản. Tập hợp đủ 3 cái ngọc vỡ, thành công tiến vào Vạn Mộc Tông di tích. Trước ngươi tiện tay một kích liền đem mộ đạo bên trong người chết sống lại khôi lỗi đánh giết. Cũng cất giữ hắn hoàn chỉnh thân thể. Nhưng đánh giết Vạn Mộc chân nhân lúc, ngươi vẫn là không cách nào làm được lưu hắn toàn thây. Vạn Mộc chân nhân bị ngươi chém thành 7 đoạn, vô pháp luyện chế thành người chết sống lại khôi lỗi. Về sau ngươi không do dự, thả ra bị vây ở trong trận linh mạch chi long. Linh mạch chi long thoát khốn, khí tức tiết lộ, rất nhanh đưa tới Long Lão Cẩu. Ngươi và Long Lão Cẩu đại chiến hết sức căng thẳng. Ngươi hợp thể sơ kỳ thời điểm, Long Lão Cẩu liền đã không phải là đối thủ của ngươi. Huống chi giờ phút này ngươi đã là hợp thể trung kỳ. Ngươi lập lại chiêu cũ, bán vừa vỡ phun, cuối cùng lấy trọng thương đại giới đánh chết Long Lão Cẩu. Sau đó, người tiến vào linh điền động thiên chữa thương. Tiểu Cường, thiên phú mang tới tốc độ khôi phục kinh người. Vẻn vẹn một tháng thời gian, thương thế của ngươi liền đã khỏi hẳn. Thế là ngươi lấy ra Long lão cẩu viên kia truyền âm ngọc giàn. Có liên lạc huyết tam. Sau một tháng, Long tam phủ xuống Lam Tinh. Ngươi dâng lên linh mạch chi Long. Thành công lấy được viên kia tiến về 3000 thế giới giấy thông hành. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Lẩm bẩm nói, lần trước tiến về tiểu thanh vân giới. Linh điền động thiên bên trong vật phẩm thất lạc. Ta có thể nói là nghèo rớt mồng tơi. Chấm ngoặc kép, lần này mô phỏng, cũng không thể như thế. Ta phải nghĩ biện pháp mang đến một bộ phận ban đầu tài chính. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Sau đó bắt đầu trầm tư bản thân mang cái gì đi nhất là có lời. Bởi vì chữ vật đạo cụ cùng linh điền động thiên đều không thể vận dụng. Cho nên Tô Tỉnh có thể mang đồ vật nhất định là thể tích nhỏ. Mà lại đối với tiểu thanh vân giới giá trị cực cao vật phẩm. Trầm tư sau một lát, Tô Tỉnh quyết định nghĩ kỹ bản thân muốn dẫn đi tiểu thanh vân giới đồ vật. Tụ linh hoa hạt giống, cùng với một chút linh dịch, căn cứ trước tình báo. Linh khí suy kiệt, không chỉ là tại Lam Tinh, mà là toàn bộ 3000 thế giới. Linh khí đều lâm vào suy kiệt. Chỉ bất quá so với Lam Tinh, tiểu thanh vân giới linh khí không thể nghi ngờ phải nhiều hơn nhiều. Tối thiểu đầy đủ tu sĩ tiến hành tu luyện. Mà ở dạng này đại bối cảnh phía dưới, tụ linh hoa giá trị sẽ lật bên trên mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, trực tiếp mang đến tụ linh hoa không quá hiện thực. Dù sao tụ linh hoa chính là đóa hoa, thiếp thân mang theo, tại không gian loạn lưu bên trong rất dễ bị hủy. Bởi vậy, mang đến tụ linh hoa hạt giống, Tô Tỉnh lại tiêu tốn thời gian mấy năm bồi dưỡng. Không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng giá. Đến như linh dịch, thì là Tô Tỉnh muốn dẫn đi ban đầu tài chính. Không dùng quá nhiều, 3 năm bình đã đủ rồi. Đến như thanh vân lệnh, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Xuyên qua không gian loạn lưu, Tô Tỉnh sợ rằng sẽ lâm vào một đoạn hôn mê. Giới thì thanh mây khiến nếu như bị giáng lâm giáo người phát hiện. Kia Tô Tỉnh có thể liền xong đời rồi. Thanh vân lệnh tạm thời không liền dẫn đi. Hoặc là, có thể dùng đặc thù biện pháp mang đến. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đạt được giấy thông hành về sau. Người bắt đầu chủ bị cần mang đến 3000 thế giới ban đầu tài chính. Người đem Long lão cẩu ra rồng lột xuống tới. Sau đó phí đi rất lớn tinh lực. Chỉ làm một cái cỡ nhỏ thiếp thân ba lô. Sau đó thả mấy bình linh dịch. Một chút đan dược đi vào. Sau đó, người dùng mặc băng kiếm tại chính mình phần bụng cắt một cái lỗ hổng. Đem thanh vân lệnh, cùng với một túi nhỏ tụ linh hoa hạt giống, bỏ vào trong cơ thể của mình. Mấy ngày về sau, vết thương khôi phục, người đi trước sát lục chiến trường. Người đón đỉnh đầu kia vòng hồng nguyệt, hướng phía sát lục chiến trường cuối cùng tiến đến. Mấy ngày sau, người đã tới sát lục chiến trường cuối cùng. Gặp được giết chóc sứ giả, người lấy ra giấy thông hành, thành công bước vào tấm kia thông hướng tiểu thanh vân giới cánh cửa thế giới. Người lại lần nữa tiến vào chỗ kia không gian kỳ dị. Bày ở trước mặt ngươi có 2 loại lựa chọn. Thứ nhất, từ giáng lâm giáo màu trắng thông đạo xuyên qua. Thứ hai, xuyên qua không gian loạn lưu, đạt tới bỉ ngạn chỗ kia thông hướng không biết địa điểm không gian thông đạo. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ thở dài. Không gian loạn lưu, bằng vào ta thực lực trước mắt sợ rằng kém xa nhục thân vượt qua. Về sau đi một chuyến La Thiên Tông phó bản, hỏi thăm một phen vượt qua không gian loạn lưu. Đến tột cùng cần gì tu vi đi? Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người do dự một chút, vẫn là từ giáng lâm giáo màu trắng thông đạo xuyên qua. Kinh khủng không gian ba động truyền đến, ngươi kiên trì một hồi, rất nhanh lâm vào hôn mê. Khi ngươi tỉnh lại lần nữa, ngươi đã ở một gian hơi có vẻ cũ nát trong phòng. Trên người của ngươi không có một chỗ không đau, thần hồn vậy gặp cực đại tổn thương, nhưng ngươi linh lực tu vi vẫn còn, vết thương trên người còn có cái này băng bó vết tích. So với trước đó, tình cảnh của ngươi không thể nghi ngờ được rồi quá nhiều. Tựa hồ là bị Giáng Lâm giáo cứu giúp. Tiểu cường thiên phú, không ngừng tiêu hao ngươi thể lực cùng linh lực. Nhanh chóng tu bổ trên người ngươi thương thế. Ngươi theo bản năng muốn tìm kiếm tự mình mang tới đan dược chữa trị vết thương cùng linh dịch. Nhưng ngươi chợt biến sắc, bởi vì linh dịch cùng chữa thương đan đều đã không thấy tung tích. Ngươi vội vàng cảm ứng đến trong cơ thể mình thanh vân lệnh cùng tụ linh hoa hạt giống. Vạn hạnh hai thứ này chân quý nhất đồ vật còn tại trong cơ thể ngươi. Có thể thanh vân lệnh nhất định phải nhìn thấy thanh vân tông đệ tử cũng đưa ra. Đối phương mới có thể biết được ngươi thân phận. Bởi vậy cũng không đại dụng. Mà tụ linh hoa hạt giống. Cũng cần ngươi tự mình vun trồng. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu nói. Thanh vân lệnh kỳ thật chỉ là bằng chứng. Cũng không có cái gì truyền âm. Triệu hoán đại năng tu sĩ công năng. Nếu là muốn sử dụng nhất định phải trước gặp đến tiểu thanh. Vân giới bên trong thanh vân tông tu sĩ mới được. Bây giờ, vẫn là chờ thương thế khôi phục về sau rồi nói sau. Chấm ngoặc kép, ngươi ở đây gian phòng trên giường tu dưỡng 2 ngày. Về sau miễn cưỡng có thể hành động. Ngươi rời đi chỗ này gian phòng. Phát hiện mình ở vào một nơi cũ nát trong sân. Mà viện này, rõ ràng là tại Giáng Lâm giáo Sơn Cốc. Quả nhiên, chính như ngươi dự đoán. Mình là bị Giáng Lâm giáo người cứu lại. Chỉ bất quá tùy thân vật phẩm cũng bị trộm đi. Bất quá dù vậy, cảnh giới của ngươi gặp vậy so với lần trước mô phỏng lúc bị trộm tới thiên ma ngục tốt hơn quá nhiều. Ngươi ở đây trong sơn cốc thị trấn hơi nghe một phen. Biết được khoảng cách lần tiếp theo huyết mầm thi đấu khai triển còn có hơn nửa năm. Ngươi chuẩn bị thừa dịp khoảng thời gian này. Tích lũy một chút ban đầu tài nguyên. Đồng thời thu hoạch được một chút đối với mình tin tức hữu dụng. Qua nửa tháng, ngươi thương thế khôi phục không ít. Đã có phản hư kỳ chiến lực. Thế là ngươi tìm một nhà thanh lâu. Làm trong thanh lâu hộ vệ. Trong thanh lâu thời gian rất là thanh nhàn. Ngươi mỗi ngày trừ đánh một chút không có mắt chơi xuông khách. Tuyệt đại bộ phận thời gian đều có thể nhàn nhã nghe tiểu khúc. Duy nhất nhường ngươi có chút không vừa ý chính là... Trong thanh lâu mỗi tháng tiền công quá thấp, kia mấy trăm mai linh thạch, còn chưa đủ ngươi trồng tụ linh hoa cần thiết. Thế là, ngươi trừ trông coi thanh lâu bên ngoài, ngẫu nhiên cũng sẽ từ chơi xuông khách trên thân cướp bóc một phen. Vớt một món béo bở.